Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 557 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặc Mặc. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện Võ Luyện Điên Phong qua tài khoản Vietcombank nhưng bạn không ghi tên. Vân cảm ơn bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 557 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 2841. Nghĩ như vậy, không ít đại vu sư đã không bình tĩnh được. Dựa vào cái gì? Mọi người đều là đại vu sư. Vì sao chỉ đưa cho Vu Ngưu, không có đưa cho mình? Mình cũng là đại vu sư, hơn nữa bất cứ đại vu sư nào ở đây mà không hơn Vu Ngưu yếu ớt kia chứ. Này, vậy là sao? Tại sao các người đưa đồ sang bên kia? Cũng đưa cho bổn vu một chút chứ. Một vị đại vu sư ở trên không trung hét. Đúng, đại chiến sắp tới. Những thứ này đều phải chia đều, không thể nào chỉ đưa cho mỗi hắn ta. Lập tức có người hùa theo. Những lời này được các đại vu sư đồng ý, nhất thời mọi người không ngừng la hét, tràn cảnh hỗn loạn. Ồn ào cái gì? Chiến sĩ mang tộc dẫn đầu lúc này tức giận quát, không chút nể mặt những đại vu sư này, lạnh lùng ngẩng đầu. Ai nói là chúng ta đem những vũ khí này tới cho Vu Ngưu đại nhân? Toàn bộ đều là của ngài ấy dùng vật đổi lấy. Đổi lấy sao? Không thể nào. Nhiều vũ khí như vậy, hắn dùng cái gì mà đổi chứ? Không ai có gia tài khổng lồ như vậy. Ở chỗ này, vũ khí chất đống cũng phải tới ngàn món. Hơn nữa, còn không ngừng có vũ khí được đưa tới. Dù cho là vua vương, cũng không thể có được gia sản để đổi được nhiều vũ khí như vậy. Mang tộc dẫn đầu kia lắc đầu nói. Ta không biết, Vu Ngưu đại nhân dùng gì đổi với các ngươi. Nhưng ngày ấy cho ta cái này. Nói rồi hắn lấy ra một thứ tròn vo. Các chiến sĩ mang tộc nhìn còn chưa rõ ràng, nhưng mà các đại vu sư đều biến sắc. Là nội đan mang thú. Hơn nữa, còn là nội đan mang thú phẩm chất cực cao. Một viên nội đan mang thú như vậy, thậm chí còn có lợi lớn cho vu vương tu luyện, càng đừng nói là đại vu sư. Nếu như có một viên nội đan mang thú như vậy, quả thật có thể đổi lấy không ít vũ khí. Nhưng bất cứ đại vu sư nào cũng sẽ không lấy ra loại bảo bối này đi đổi vũ khí mà mình không có dùng tới. Mà muốn đổi được nhiều vũ khí như vậy, Vu Ngưu này có bao nhiêu nội đan? Nghĩ thôi cũng thấy khủng bố rồi. Vu Ngưu đại nhân cũng dùng cái này đổi với ta. Một chủ cửa hàng khác cũng nói lấy ra một viên nội đan quơ quơ, thiếu chút chói mù mắt một đám đại vu sư. Nếu nói những vũ khí đủ kiểu dáng này có sức hút to lớn với các chiến sĩ mang tộc. Như vậy những nội đan này cũng giống như vậy đối với các đại vu sư. Nhất thời, không ít ánh mắt nhìn Dương Khai cũng thay đổi. Trong đầu chỉ có một câu hỏi vang vọng. Tên này, hắn lấy đâu ra nhiều nội đan mang thú như vậy? Không có đại vu sư nào có năng lực giết nhiều mang thú như vậy được. Ngay cả vu vương còn không có làm được mà. Nói lại, chỗ nào mà có nhiều mang thú để giết như thế? Thời gian dần trôi qua, sau khi biết chân tướng giao dịch, những đại vu sư lớn tiếng ồn ào cũng xấu hổ không dám nói tiếp, chỉ có thể dõi mắt nhìn những vũ khí bị bỏ xuống, khuôn mặt đầy hâm mộ. Càng có người lặng lẽ tính toán, có phải nên tạo quan hệ tốt với Vu Ngưu? Không nói đâu xa, nếu có thể lấy được một viên nội đan mang thú, thì cũng đủ cho mình được lợi vô cùng. Phải thật lâu sau, người cuối cùng mới mang theo vũ khí đi qua. Vũ khí chất đống dưới đất đã mấy ngàn món rồi. Những tiếng thở hổn hển thể hiện rõ nội tâm không bình tĩnh của các mang tộc. Các thôn dân thương nam thôn càng kích động nuốt nước bọt. Bọn họ đã đoán được những vũ khí này dùng để làm gì. Dù sao bọn họ không ngốc. Ma dân xâm lấn, đại chiến sắp tới. Dương Khai đột nhiên làm ra nhiều vũ khí như vậy. Rõ ràng là để cho họ dùng. Chỉ là thủ đoạn thần kỳ như thế làm bọn họ không có tin nổi. A Hổ đi lên bên cạnh Dương Khai, kéo hắn, nhỏ giọng hỏi. A Ngu à, những thứ này là cho chúng ta sao? Dương Khai mỉm cười, vỗ vai A Hổ. Đương nhiên là dành cho mọi người rồi. Sau đó hắn vung tay. Tự chọn đi, mỗi người một cái. Vừa nghe như vậy, hơn ngàn người liền nghiêm lại. Các vua đồ mới này còn thầm oán trách Dương Khai không có làm chuyện ra hồn. Lúc này đều không còn gì để mà nói, khuôn mặt đầy sùng kính. Đại vua sư hội tụ ngoài vương thành phải hơn 100 người. Nhưng người nào có năng lực lập tức điều động được nhiều vũ khí như vậy? Lại có ai quyết đoán như thế? Muốn làm chuyện lớn, trước tiên phải có vũ khí sắc bén. Nhiều vũ khí như vậy, dù chỉ có 1.000 người, chiếm ưu thế không chừng có thể chống lại đoàn đội 2.000-3.000 người. Mà vũ khí chất đống nơi này, nào chỉ có 1.000? Các vua đồ đã có thể dự liệu được sau đó sẽ xảy ra chuyện gì. Trong lòng còn có một chút oán trách, bất mãn với Dương Khai, đã sớm tan thành mây khói. Cảm thấy Vu Ngưu dù trẻ tuổi, nhưng làm việc già dặn. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay đã nhắm ngay yếu hại, làm người ta không bội phục không được. Nhìn nhau, các vua đồ xuất thân thôn khác đều hiểu ý mỉm cười. Tiếng nuốt nước bọt ừng ực vang lên liên tục. 1.000 người thuộc Dương Khai dẫn dắt tụ tập quanh núi vũ khí. Nhưng mà không ai vội vàng tranh đoạt, đều nét mặt mê say nhìn vũ khí chất thành đống. Ánh mắt mọi người tràn ngập ôn hòa, giống như trong mắt không phải là vũ khí lạnh băng, mà là mỹ nhân. Các người trước đi. A Hổ quay đầu nhìn những thôn dân khác. Là dũng sĩ cùng thôn với Dương Khai, A Hổ cảm thấy lúc này nên tạo uy tín, dựng vinh quang cho Dương Khai. Tự nhiên không vội lấy đi, mà nhường quyền cho những thôn khác. Nghe hắn nói như vậy, những người dẫn đầu thôn khác nhìn nhau, một người lắc đầu cười nói. Đây là vũ khí của Vu Ngưu đại nhân mang tới, thường nam thôn nên được lựa chọn ưu tiên, các vị lấy trước đi. Đúng rồi, A Hổ, các người lấy trước đi. Đúng đúng đúng, A Hổ à, đừng có từ chối. A Hổ lắc đầu. Chính vì những thứ này là của A Ngưu làm ra, cho nên mới để cho các người chọn trước. Những thứ này không phải mang tới vì thương nam thôn, mà là làm ra cho mọi người. Chiến sĩ thủ lĩnh các thôn lại tranh cãi, không ai chịu nhận trước, cũng không muốn đi đầu, làm cho những mang tộc vây xem thầm mắng to, hâm mộ nhưng mà bất đắc dĩ. Vu đồ lớn tuổi nhất chợt cười nói. Đừng có tranh cãi, trước mắt nếu chúng ta tụ tập một chỗ, vậy không phân biệt thôn này thôn kia. Hiện tại chúng ta đều là một chỉnh thể, thuộc về Vu Ngưu bộ. Ai trước ai sau cũng không có gì khác. Huống chi, chỗ này có nhiều vũ khí như vậy. Mỗi người lấy một cái cũng không có hết. Không cần phải nhường nhau. Vu Ngưu bộ. Mọi người nghe thì ánh mắt sáng ngời, đều suy nghĩ sâu xa. Lão vu đồ này nói không sai. Hiện nay mọi người đã tụ tập một chỗ. Vậy thật không cần phân biệt người thôn này thôn kia. Chỉ có thật sự trở thành một chỉnh thể, vậy trong chiến tranh tương lai mới thật sự kết thành một lòng, chí vững như thành đồng. Cố ý phân biệt sẽ chỉ làm cho có lòng riêng với nhau, mà một chút lòng riêng có lẽ sẽ khiến cho có người phải bỏ mạng trong chiến đấu. A Hổ nghĩ một hồi rồi gật đầu. Lão đại nhân nói rất đúng, nếu như vậy, vậy cùng nhau chọn đi. Những người còn lại đương nhiên không có gì để nói. Lúc này mọi người cùng ào lên, bắt đầu phân chia vũ khí, tìm được thứ thích hợp cho mình, rồi tránh ra nhường cho người khác. Nhất thời tiếng người xôn xao, mọi người đều cười ha ha. Dù náo nhiệt nhưng cũng không hỗn loạn, mỗi người đều có trật tự. Cảnh tượng này lọt vào trong mắt của những đại vô sư khác, đều có thần sắc khác nhau. Hâm mộ, ghen tị, tự nhiên không cần nói. Vu Ngưu này chỉ đơn giản tặng vũ khí, liền khiến hơn 1.000 người ngưng tụ làm một. Thủ đoạn này làm cho bọn họ bội phục. Nhìn lại các chiến sĩ mang tộc thủ hạ bên mình đang nhìn tới đỏ cả mắt, đều thở dài ngậm ngùi. Không còn cách nào khác, thủ đoạn này dù nhìn là hiểu, nhưng lại không thể nào bắt chước theo. Bọn họ không có gia tài khổng lồ như Vu Ngưu. Bội phục không thôi, cũng sinh ra cảm giác nguy cơ. Vua Vương đại nhân hạ lệnh đã nói rõ, các đại vu sư mỗi người thu nạp 2.000 đến 3.000 tộc nhân. Thời gian đã qua nửa ngày, số người hoàn thành nhiệm vụ cũng không ít. Nhưng vẫn còn có người đang cố gắng, cũng còn những người rải rác đang nhìn. Vốn mọi người thi triển thủ đoạn, cạnh tranh công bằng thì thôi. Hiện nay, vua Ngưu đột nhiên nhảy ra, chiếm cứ ưu thế trực tiếp, bỏ xa những đại vu sư khác. Chắc chắn ngàn người kia chia vũ khí xong, nhất định sẽ có người muốn gia nhập. Nếu chiến sĩ mạnh mẽ đều bị vua Ngưu thu đi, vậy bọn họ làm sao đây? Nghĩ như vậy, các đại vu sư quan hệ tốt liền tụ tập, bắt đầu thương lượng đối sách. Sau một nén nhang, hơn 1.000 chiến sĩ mang tộc bên Dung Khai đã lấy được vũ khí mà mình muốn. Mỗi người cầm búa lớn, đao lớn, trường mâu bằng thép, uy phong lẫm liệt, khí chất thay đổi hẳn. Những xạ thủ cũng thay mới, nhận được cung tên uy lực càng mạnh hơn. Núi vũ khí chất đóng chỉ mới rút nhỏ 1/3, vẫn còn thừa vũ khí chờ chủ nhân tới chọn. Các chiến sĩ mang tộc tụ tập tới, nhìn đủ loại vũ khí đều liếm môi thèm khát, lại nhìn về Dương Khai trong mắt tràn ngập khát vọng. Dương Khai mỉm cười, búng tay kêu vang. Vu Ngưu bộ, thu người. Vu Ngưu đại nhân, ta muốn gia nhập. Ta gia nhập, ta nữa, ta cũng muốn gia nhập. Vu Ngưu đại nhân xin nhất định phải nhận ta, ta là chiến sĩ mạnh nhất thôn ta. Dương Khai vừa dứt lời, đã có vô số tiếng hô bao phủ, tràn cảnh muốn mất khống chế. Cũng may đám người A Hổ kịp thời rút ra vũ khí chói lọi, ngăn cản những người kia tràn lên. Dương Khai giơ tay nói. Đừng vội, cũng đừng chen lấn. Vua Vương đại nhân ra lệnh cho chúng ta thu nạp 2.000-3.000 tộc nhân. Mục tiêu của Vua Ngưu ta là 3.000, cho nên rất nhiều người các ngươi có cơ hội. Ai có ý muốn gia nhập Vua Ngưu bộ ta, mời xếp hàng theo thứ tự, đi lên nhận vũ khí, sau đó người sẽ là người của Vua Ngưu bộ ta. Nói xong, tràng cảnh liền yên tĩnh, sau đó rất nhiều người di chuyển, nhanh chóng xếp thành một hàng dài. Chương 2842. 3.000 người. Vu Ngưu, ngươi là đại vu sư hạ phẩm, có năng lực quản lý được nhiều người như vậy sao? Coi chừng ăn quá nhiều mà vỡ bụng ra. Âm thanh vang, một bóng người cao to ầm ầm từ trên cao giáng xuống, đụng vào bên cạnh núi vũ khí. Lực xung kích mạnh mẽ làm mặt đất cũng rung lên, bụi bặm tung bay, núi vũ khí cũng sổng soảng. Dương Khai liếc lông rậm rực trên ngực của người này thì nhướng mày. Là Vu Đồ sao? Vậy thì thế nào? Vu Đồ cười ha ha lên tiếng. Bổn Vu chỉ là nhìn ngươi quá trẻ tuổi, thực lực thấp kém, cho nên lo lắng thay cho ngươi thôi. Vậy sao? Vậy cảm ơn ý tốt, nhưng mà lo lắng thì miễn đi. Vu Đồ lắc đầu nói. Không thể nói như vậy. Mọi người đều là đại vu sư Nam Mang Bộ, phải giúp đỡ nhau mới đúng. À, thế này đi. Thực lực bổn vu cao hơn người một chút, vậy vất vả một chút. Người lại thu 1.000 người, còn 1.000 người khác để bổn vu thu giúp người. Để cảm ơn, vũ khí dư ra đưa cho bổn vu đi. Nói xong, hắn lại trực tiếp giơ tay, chộp về núi vũ khí, không cho Dương Khai có cơ hội phản ứng. Dừng tay! A Hổ thấy như vậy thì giận dữ. Những vũ khí này là của A Ngưu trả giá đắt mới đổi được từ Vương Thành. Tuy rằng hắn không biết A Ngưu lấy đâu ra nhiều nội đan như vậy để giao dịch, nhưng hiện tại có người dám dương móng vuốt, hắn tự nhiên không thể nào ngồi nhìn mặc kệ. Đại vu sư chó má gì, dám cướp đồ của mình thì đều là kẻ thù. Gầm lên, A Hổ một búa chém về Vu Đồ. Cút ngay! Vu Đồ cũng không có quay đầu, mà quát lớn một tiếng, sóng khí thấy bằng mắt thường từ chân lan ra, ẩn chứa lực lượng xung kích mạnh mẽ. Bởi vì A Hổ bị sóng khí chạm vào, liền nháy mắt bay vọt lên cao như tờ giấy, rồi rơi thẳng xuống đất. Đồng thời, Vu Đồ đã nắm lấy một cây trường mâu thép, tay dùng sức. Cả núi vũ khí rung lên, có một nửa số vũ khí bay lên không. Nhìn phương hướng, rõ ràng là bay về phía những chiến sĩ do Vu Đồ dẫn đầu. Người Vu Đồ bộ thấy như vậy thì mừng rỡ không thôi, nét mặt hưng phấn, chuẩn bị nghênh đón vũ khí rơi xuống. Nhưng vào lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện trên núi vũ khí. Cũng không thấy hắn có động tác gì. Hơn ngàn món vũ khí bay lên, lại như bị núi lớn đè xuống. Toàn bộ rơi trở xuống, va chạm vào nhau phát ra tiếng leng keng. Ở trên không, Dương Khai nhìn Vu Đồ, vẻ mặt châm chọc. Cướp đồ của ta sao? Vu Đồ mặt đỏ lên, giải thích. Làm gì mà cướp? Bổn Vu đã nói, mọi người đều là người Nam Mang Bộ. Bổn Vu chỉ là muốn chia sẻ giúp ngươi thôi. Ngươi không cảm ơn Bổn Vu thì thôi, lại còn muốn làm xấu danh dự của Bổn Vu ư. Lá gan Vu ngu ngươi thật là không nhỏ. Dương Khai cười hì. Ta lại chưa đồng ý cho ngươi chia sẻ gánh nặng mà. Vu Đồ lắc đầu. Ngươi có muốn hay không cũng không sao. Trước giờ Bổn Vu thích giúp người, mau tránh ra, đừng không biết điều. Dương Khai kinh ngạc. Này, Vu Đồ, ngươi có đắc da mặt không? Trợn mắt nói dối như vậy, ngươi không có đỏ mặt sao? Vu Đồ quả nhiên đỏ mặt, nhưng mà vẫn cứng rắn nói. Được, được, được. Là tiểu tử nhà ngươi không biết thức thời. Bổn Vu là đại vu sư thượng phẩm, có trách nhiệm cùng nghĩa vụ dạy ngươi hiểu rõ hiện thực. Nói rồi hắn liền phát ra chú ngôn, vung tay, vu lực tuôn trào, hai sợi xích vu lực nhìn thấy bằng mắt thường liền cuốn lấy Dương Khai, hết sức bất ngờ liền trói nghiến lấy Dương Khai. Hắn không khỏi cười lên ha ha. Nhớ cho kỹ, bây giờ ngươi không nhìn rõ hiện thực sẽ chỉ mất mặt thôi. Nhưng lên chiến trường mà không nhìn rõ hiện thực thì sẽ mất mạng. Bởi vậy không cần cảm ơn ta, đây là chuyện Bổn Vu cần làm. Nói rồi, tay mạnh mẽ dùng sức, nhìn như có vẻ muốn kéo Dương Khai khỏi không trung. Nhưng hắn lập tức biến sắc, bởi vì dưới động tác của hắn, Vu Ngưu trên núi vũ khí vẫn không hề động đậy, chỉ cười hi hi nhìn hắn, như bị lực lượng nào đóng đinh một chỗ. Trong lòng hơi cả kinh, bản năng cảm thấy không đúng. Đối phương chỉ là đại vu sư hạ phẩm, kém hơn mình hai tiểu cảnh giới. Nếu như đã bị mình trói buộc, làm sao có thể ngăn cản được lực lượng của mình đây? Hắn vẫn không tin, liền thử thêm lần nữa, lại hoảng sợ phát hiện ra không có hiệu quả. Hắn như không phải trói một đại vu sư hạ phẩm, mà là cả một ngọn núi lớn. Hai lần dùng sức không có kết quả, cũng làm hắn đỏ hết cả mặt. Rất nhiều tộc nhân vây xem đều mờ mịt, không rõ Vu Đồ này đang làm cái gì. Càng có mấy đại vu sư nháy mắt ra dấu với Vu Đồ, ra hiệu hắn mau kết thúc trò hề này đi. Trước đó, mấy người bọn họ tụ tập thảo luận, cảm thấy biện pháp tốt nhất để phá giải cục diện hiện nay chính là làm Vu Ngưu xấu mặt. Hắn mang tới mấy ngàn món vũ khí là sự thật, thu hút rất nhiều chiến sĩ mang tộc mạnh mẽ chú ý, cũng dẫn tới bọn họ muốn gia nhập. Nhưng hứng thú này xây dựng trên cơ sở vũ khí. Nếu để các tộc nhân thấy Vu Ngưu này không chịu nổi một đòn, vậy những người chuẩn bị gia nhập vào hắn cũng sẽ có tính toán khác. Vũ khí dĩ nhiên là mê người, nhưng một đại vu sư thực lực kém, vậy thì không đáng để giao phó tính mệnh. Nên biết, tiếp theo, mang tộc phải đối mặt cùng với huyết chiến sinh tử. Một thủ lĩnh đại vu sư mạnh mẽ càng thêm đảm bảo an toàn hơn những thứ vũ khí kia. Cho nên, Vu Đồ mới nhảy ra gây chuyện, cố ý đánh nhau với Dương Khai. Dựa theo tính toán của bọn họ, chỉ cần nghiền ép Vu Ngưu này trước mặt bao nhiêu người, làm hắn mất hết thể diện, vậy ưu thế của hắn cũng sẽ không còn. Nhưng tình huống hiện nay lại không giống như những gì bọn hắn thảo luận. Vu Ngưu đã bó tay chịu trói, Vu Đồ đang làm gì? Nhoáng một cái, lại có một đại vu sư thượng phẩm bay xuống, cũng vung tay đánh một sợi xích vu thuật trói lấy Dương Khai, quát lớn. Vu Ngưu, Vu Đồ nhân hậu, không muốn làm cho ngươi xấu mặt. Bổn Vu không dễ nói chuyện như vậy đâu, cút xuống cho ta. Tay vừa dùng sức lại khiến bản thân nghiêng ngã. Đại vu sư thượng phẩm này xích thì lọt trong mắt, thế mới hiểu được không phải là Vu Đồ nương tay, mà là thật sự bất lực. Đây là chuyện gì thế này? Hắn mang theo thần sắc kinh ngạc, nhìn thấy Dương Khai đưa tay túm lấy xiềng xích vu thuật của hai người, nhè răng cười nói. Phong cảnh trên cao rất là đẹp, Bổn Vu không muốn xuống. Các người lăn lên đây đi. Tay hắn túm xiềng xích kéo mạnh, cùng với hai tiếng kinh hô, và vô số ánh mắt kinh ngạc. Vu Đồ cùng đại vu sư kia liền bay khỏi mặt đất, không khống chế được người, lao thẳng về Dung Khai. Ở trên không, hai người tay chân múa may, không dễ dàng gì mới đứng vững được. Sau đó trong lòng lại trầm xuống, bởi vì bọn họ nhìn thấy Vu Ngưu cười dữ tợn, xoa tay sắn áo, không cơ ý tốt. Hít vào một hơi, hai người không hẹn mà cùng vận chuyển vu lực, ngưng tụ ra khiên vu thuật trước người. Hào quang khiên vu thuật vừa sáng lên, Dương Khai đã đấm ra. Đấm trái, đấm phải, hai đấm như gió. Tiếng vang truyền ra khiến cho khiên vu thuật trước người hai đại vu sư thượng phẩm ầm ầm vỡ tan. Đối mặt với năm đấm, nhìn như nhỏ bé không có bao nhiêu sức mạnh của Dương Khai, lại hoàn toàn không thể nào ngăn nổi. Hai đại vu sư hừ một tiếng, văng ra như túi rách, nện mạnh xuống đất, mặt đầy vết máu. Tràng cảnh thoáng cái lặng ngắt, mọi người khiếp sợ nhìn Dương Khai giống như thấy quỷ, nhất là các đại vu sư. Mỗi người miệng co rúm, da mặt rút lại, không thể tin nổi cảnh mình vừa thấy là sự thật. Chiến sĩ mang tộc thì cũng thôi đi, không có tu luyện vô lực, không biết chênh lệch to lớn giữa đại vu sư hạ phẩm và thượng phẩm. Nhưng các vu sư tại đây thì hiểu, dưới tình huống bình thường, một đại vu sư thượng phẩm trở tay là có thể nghiền ép một đại vu sư hạ phẩm. Chênh lệch hai phẩm không phải là bày biện, nhưng cảnh tượng trước mặt này lại chân thật như vậy, làm cho bọn họ không tìm được lý do thích hợp để giải thích. Hai vị đại vu sư thi triển ra khiên vu thuật lại bị Vu Ngưu này dễ dàng phá vỡ. Nếu như khiên vu thuật thật không chịu nổi một đòn như vậy, vậy mọi người khổ sở học tập tu luyện để mà làm gì? Trên thực tế, không phải khiên vu thuật không chịu nổi một đòn, mà là Vu Ngưu đó quá là khủng bố. Tất cả đại vu sư da đầu đều tê rần. Trước đó mọi người nhìn thấy hắn mang ra mấy ngàn món vũ khí, lập tức chiếm ưu thế lớn trong lôi kéo người, trong lòng còn có chút không cân bằng. Thậm chí, có người như Vu Đồ chuẩn bị tìm tới gây sự, thừa cơ cướp lấy chút vũ khí. Nhưng hiện nay, còn có ai dám nảy ra suy nghĩ này? Hai vị đại vu sư liên thủ cũng xấu mặt, còn ai là đối thủ với hắn? Bên kia, hai đại vu sư bị đánh bay cũng đang ngớ ra. Vu Đồ giãy dụa đứng lên, lắc đầu, không dễ dàng gì mới tỉnh táo lại, ánh mắt mờ mịt nhìn những tộc nhân khác nhìn hắn. Hắn không muốn thừa nhận mình không phải là đối thủ của Dương Khai, chỉ cảm thấy vừa nãy thất bại là nhất thời không chú ý mà thôi, bởi vì hắn căn bản không ngờ Dương Khai lại thật sự ra tay với mình. Nếu để cho hắn chuẩn bị đầy đủ, làm sao cũng không thể nào mất mặt xấu hổ đến thế này. Càng nghĩ càng giận dữ, lần này hắn ra mặt là để dạy dỗ Dương Khai, đơn giản là kiếm cớ áp chế ưu thế của Dương Khai, thuận thế tăng cường uy vọng cho mình. Ai ngờ trộm gà không được còn mất đi nắm thóc, chẳng những kế hoạch không thuận lợi mà còn làm cho mình u đầu sức tráng. Chuyện này không thể nào bỏ qua, nếu như vậy là nhận thua rồi, vậy uy vọng của hắn nhất định sẽ sụt giảm, không cần thu nhận người nữa. Bao vây chúng cho ta! Vu Đồ quát to, vừa dứt lời, ào ào, gần 2.000 mang tộc xông ra, trải vòng quanh, bao vây hơn ngàn người do Dương Khai dẫn đầu. Các đại vu sư khác thấy như vậy cũng im lặng vung tay. 1.500 người dư trướng cũng tụ tập. Thoáng cái, 3-4.000 người nghe lệnh tụ tập. Đám người A Hổ căng thẳng, nắm chặt vũ khí trong tay. Những người khác vây xem thấy như vậy, lập tức hiểu ra chuyện lần này sẽ không dễ dàng kết thúc, vội vàng tránh sang một bên, nhường sân cho hai bên khai chiến. Chương 2843. Muốn đánh nhau sao? Dương Khai nhướng mày, thần sắc cao ngạo, cười dữ tợn. Được thôi. Dứt lời, miệng hắn phát ra chú ngôn, vung tay lên. Một quần sáng lan tỏa, bao phủ ngàn người của phe hắn. Hơn ngàn người, bên ngoài tỏa ra hào quang đỏ như máu, như được một lớp xương máu bao trùm. Không chỉ như vậy, mấy người A Hổ trong người phát ra tiếng nổ bóc bóc. Thân hình cao lớn lại đột nhiên lớn thêm 3 phần. Áo da thú trên người căng ra, mắt cũng đỏ rực, không chút sợ hãi. Ngay cả có Vu Thánh đứng ngay trước mặt, bọn họ cũng sẽ vung vũ khí mà chém.

những ánh sáng vô thuật của hắn trong nháy mắt bao phủ ngàn người, nối tiếp sinh mệnh của ngàn người làm một, khiến cho ngàn thân thể phân tán hợp thành một thể. Chuyện như vậy mà không thấy tận mắt sẽ không có đại vu sư nào tin, chỉ có vu vương, hơn nữa còn là vu vương thượng phẩm, mới thi triển ra sinh mệnh tỏa liên có thể kết nối ngàn sinh mệnh được. Đối mặt đoàn thể khủng bố như vậy, ưu thế nhân số gấp mấy lần đã tan biến. Vu đồ cùng đại vu sư kia dĩ nhiên cũng có thể thi triển ra sinh mệnh tỏa liên, kết nối sinh mệnh của chiến sĩ phe mình. Nhưng cũng cần chút thời gian chuẩn bị, dù sao bọn họ còn phải phối hợp cùng các vu thủ hạ. Làm sao có thể nhẹ nhàng tung ra sinh mệnh tỏa liên như Dương Khai? Tức là nếu đánh thật vào lúc này, 1.000 người bên Dương Khai đủ nghiền nát 10.000 chiến sĩ man tộc, hơn nữa sẽ không tổn thương lớn. Bổn vu chuẩn bị xong rồi, lúc nào thì khai chiến đây? Dương Khai đứng trên cao nhìn xuống vu đồ, mặt không đổi sắc hỏi, bộ dáng bình thản làm cho những đại vu sư khác nhìn mà mi mắt co giật. Thi triển ra nhiều vu thuật quy mô lớn như vậy, vậy mà nhìn hắn không có chút nào mệt mỏi. Hắn là quái vật sao? Vu thuật như vậy, tùy tiện thả ra 2-3 cái, cũng đủ khiến cho đại vu sư cạn kiệt vu lực, rã rời hơi sức. Đối mặt kẻ địch như vậy, làm quái gì phải đánh nhau? Nhưng mà làm vậy có đáng không? Những vu thuật khác thì thôi, giải tán cũng không ảnh hưởng nhiều đến chiến sĩ. Nhưng mà thị huyết thuật thì khác, một khi kích hoạt sẽ tiêu hao tinh huyết có sẵn của các chiến sĩ man tộc. Sau khi hết hiệu lực thì nhất định phải suy yếu nhiều ngày. Vu ngư này không nói một lời, liền cho thêm thị huyết thuật cho chiến sĩ. Quả thật là có bệnh rồi. Chẳng lẽ hắn không biết làm vậy sẽ dẫn đến hậu quả gì sao? Đối mặt Dương Khai hùng hổ dọa người, vu đồ mặt đỏ lên, một câu cũng không nói được. Có thể nói gì đây? Khai chiến bây giờ sao? Hắn vốn không có ý thật sự khai chiến cùng với Dương Khai. Kéo người ra cũng chỉ lấy tác dụng uy hiếp. Ai mà biết, tình khốn này thật cao ngạo không lý lẽ, lập tức nổi nóng. Bây giờ đâm lao phải theo lao, làm vu đồ hối hận không thôi. Dương Khai mỉm cười, nhìn vu đồ một cách mỉa mai. Nhìn vu đồ đại nhân, có vẻ như chưa có chuẩn bị xong. Có cần ta cho các ngươi vài ngày để chuẩn bị hay không? Vu đồ khuôn mặt đỏ bừng nhưng mà vẫn gân cổ nói. Vu ngư, ngươi đừng có lớn lối. Bổn vu chỉ cảm thấy nơi này là ngoài vương thành. Nếu chúng ta thật sự đánh nhau thì sẽ kinh động đến vu vương đại nhân. Nếu chọc vu vương đại nhân không ai tốt lành. Không phải vu đồ ta sợ ngươi. Mọi người nghe lời này, các đại vu sư thần sắc khác biệt. Hiện tại ai cũng nhìn ra được cục diện lúc này. Vu đồ không có phần thắng nào, chỉ có thể dùng miệng lưỡi mà bảo toàn thể diện. Nhưng mà làm lớn chuyện như vậy, sợ rằng vu đồ đã mất hết thể diện. Nói nhiều thế nào cũng không còn ý nghĩa. Đã không còn khả năng chiêu mộ thêm người. Ngược lại là vu ngư có chiến tích đánh bay 2 vị đại vu sư. Bây giờ thể hiện nội tình vu thuật mạnh mẽ, sẽ chỉ làm cho những chiến sĩ rải rác càng thêm hứng thú. May mà mệnh lệnh của vua vương đại nhân là cho mỗi đại vua sư triệu tập 2.000-3.000 người. Nếu mặc kệ cho hắn phát huy, sợ rằng hắn có thể triệu tập được mấy chục ngàn người. Nếu thật sự như thế, vậy sẽ có rất nhiều đại vua sư không thể hoàn thành được nhiệm vụ. Ý của vua đồ đại nhân là không đánh nữa sao? Dương Khai cười khẽ, nét mặt thất vọng. Uổng công cho ta chuẩn bị nhiều đến như vậy. Vu đồ hừ lạnh. Mọi người đều là người Nam Man bộ. Nội chiến thì có ý nghĩa gì? Muốn đánh phải đi đánh ma dân. Đến lúc đó đấu xem ai giết ma dân nhiều hơn. Dương Khai vuốt cằm trầm ngâm rồi gật đầu. À vậy sao? Ta nghe vu đồ đại nhân nói cũng có lý đó. Vu đồ liền thả lỏng. Người cũng cảm thấy có lý đúng không? Dương Khai mỉm cười. Đã như vậy, vậy thì chúng ta phân cao thấp trên chiến trường. Được, một lời đã định, bổn vu nhất định sẽ không thua người. Vu đồ nói xong phất tay, 2.000 thủ hạ liền thở ra, lần lượt giải tán. Mà vu đồ xoay người bị gió thổi qua, thì mới phát hiện sống lưng mình ướt đẫm, không nhịn được rùng mình, thầm mắng mình không có mắt, lại đi đá vào tấm thép. Bên này, Dương Khai biến đổi ấn quyết liên tục, giải tán sinh mệnh tỏa liên cùng thị huyết thuật.

bên trong là mục tiêu của chuyến đi này. Hai người xuất phát giữa đêm, thẳng cho tới khi trời sáng, phía trước đã là núi non liên miên như một con rồng lớn nằm dài. Vào trong núi vẫn tiến thẳng phía trước, không hề ngưng. Lại qua nửa ngày, trên đầu chợt truyền xuống tiếng kêu. Dương Khai ngừng, nhìn lên trên, xuyên qua tán cây thấy một con yêu thú chim ưng, hình thể to lớn đang lao xuống vọt vào trong khe núi. Khi nó bay lên, hai móng sắc bén quắp một con mãng xà. Con mãng xà này to không ngừng vằn vẹo, thậm chí vươn lên trói lấy chân của chim ưng. Chim ưng cúi đầu mổ vào người mãng xà, máu tươi rải trên không. Mãng xà giãy giụa càng dữ dội, kéo theo chim ưng cũng lảo đảo, muốn rời khỏi không trung. Nhưng chim ưng há mồm, trong miệng phát ra công kích như dao gió, cắt qua người mãng xà, trực tiếp chém làm mấy khúc, nội tạng trào ra, thân thể giãy giụa cũng ngừng. Tiếng kêu cao vút vang, chim ưng đảo một vòng trên không trung, quắp lấy con mồi, bay đi một hướng. Ngươi muốn bắt thứ này sao? Điệp thấy Dương Khai hứng thú theo dõi, thần sắc hài lòng, lập tức hiểu. Đương nhiên, phải bắt loài này rồi. Dương Khai nói rồi gọi Điệp đi, đuổi theo hướng chim ưng. Điệp vẻ mặt hết biết nói gì. Dù nàng biết Dương Khai muốn bắt mang thú, nhưng không biết mục tiêu của hắn lại là mang thú phi hành. Thứ này khó bắt hơn nhiều so với những mang thú bình thường. Hơn nữa, nhìn hình thể cùng khí tức của chim ưng, cấp bậc không thấp. Dựa vào mình cùng ngự thú thuật thì chưa chắc hiệu quả. Trong lòng lo lắng nhưng không nói nhiều, một đường nàng theo Dương Khai. Sau một nén nhang, hai người đến trước một khe núi, xung quanh toàn là vách đá dựng thẳng lên cao, đá vụn lởm chởm. Ở giữa bãi đá, những cái ổ chim dựng lên đếm không hết. Mỗi một ổ đều có một con chim ưng lớn cao ngạo đứng, như những quân vương quan sát lãnh địa mình. Có chim ưng dương cánh bay lượn, hoặc là ra ngoài tìm thức ăn, hoặc là săn mồi trở về. Nhiều như vậy sao? Điệp kinh ngạc nhìn thấy cảnh này. Nhiều mới hay chứ. Dương Khai mỉm cười, theo ý hắn chúng càng nhiều thì càng tốt. Nhưng đầu tiên phải là ngự thú thuật có tác dụng mới được. Nếu vô dụng, vậy tất cả chỉ là nói suông. Ngươi chờ một chút, ta đi xem thử. Dương Khai nói rồi người lóe lên biến mất. Điệp mở to mắt nhìn quanh, lại không thấy bóng dáng của Dương Khai đâu, thần sắc không khỏi chấn động. Nó tuyệt đối không phải hiệu quả của vu thuật nào mà nàng biết. Càng tiếp xúc với vu ngưu, Điệp càng phát hiện hắn quỷ thần khó lường. Trong khi nàng đang tìm kiếm Dương Khai, chợt phát hiện bên phía vách đá đối diện có điều khác thường. Nhìn qua, quả nhiên thấy bóng lưng của Dương Khai. Không biết từ khi nào hắn chạy sang bên đó, lúc này đang túm chặt cổ một con chim ưng, ấn nó trong tổ, nằm rạp người, không bị những con chim ưng khác phát hiện ra. Hào quang yếu ớt lóe, nhập vào người chim ưng. Điệp nhìn thấy con chim ưng đang không ngừng vùng vẫy chợt khựng người. Qua một lúc, chim ưng lại đứng dậy, mở rộng cánh, trở nên vô cùng cao ngạo, giống như chưa từng có gì xảy ra. Thành công rồi! Ánh mắt của Điệp sáng ngời, ngự thú thuật là một loại vu thuật phi thường bá đạo. Khi thi triển cần tiêu hao rất nhiều vu lực, hơn nữa giống như sinh mệnh tỏa liên, phải là đại vu sư mới nắm giữ được. Điều kiện thi triển thì vô cùng khắc nghiệt. Nếu như có thể thành công, sẽ để lại dấu ấn trong người mang thú, nắm giữ sống chết của nó. Nhưng nếu thất bại, chẳng những đại vu sư thi triển ngự thú thuật sẽ bị cắn trả ở mức nhất định, ngay cả vật thi triển cũng sẽ nháy mắt chết đi. Cho nên lúc bình thường muốn thi triển ngự thú thuật đối với mang thú, tốt nhất là bắt lấy nó, tốn chút thời gian bồi dưỡng tình cảm, làm nó không có nhiều phòng bị, thế mới có chút hy vọng thành công. Còn trực tiếp cứng rắn nhào lên như Dương Khai, trên cơ bản chỉ có kết cục thất bại. Nhưng mà trên thực tế hắn lại thành công, dù cho đã nhìn thấy nhiều kỳ tích mà Vu Ngưu làm ra, Điệp vẫn còn tròn mắt. Chỉ là may mắn thôi sao? Nàng nghĩ như vậy. Sau đó, Dương Khai khống chế chim ưng, giang cánh bay lên, trực tiếp bay về phía bên này. Sau đó khi chim ưng đáp xuống, Dương Khai nấp bên trên vươn đầu ra. Ta có một ý hay, cần ngươi phối hợp. Điệp sững sờ. Có ý gì? Ta muốn bắt ưng vương. Dương Khai ánh mắt lóe lên nói, Điệp nghe, không khỏi khóe miệng co rút. Nhưng mà chờ Dương Khai nói rõ ràng, nàng lại cảm thấy ý này không tồi. dùng ngự thú thuật cưỡng chế thu phục một con chim ưng. Dương Khai mơ hồ cảm nhận được suy nghĩ của nó. Trong đó, Dương Khai hiểu được ở nơi này có một con ưng vương. Ưng vương hùng mạnh hơn tất cả chim ưng nơi đây. Bất cứ một con nào cũng cúi đầu xưng thần với nó. Nếu thật sự có thể đánh thẳng trung tâm, thu phục được ưng vương, vậy đông đảo chim ưng to lớn nơi này có thể cho bọn họ tùy ý thu lấy. Đây là phương pháp đào tận gốc, hiệu quả hơn là tính toán ban đầu đánh lén thu phục từng con một. Hai người thảo luận một hồi, nhanh chóng xác định kế sách. Sau đó chim ưng bay lên, Dương Khai cùng Điệp ẩn nấp trên lưng nó. Phần lưng của yêu thú này rất rộng rãi, đủ cho hai người ngồi cũng không chật. Dưới lồng chim rất dài bao trùm, Dương Khai và Điệp được che giấu hoàn toàn. Chương 2845. Trong một ổ chim khổng lồ, ưng vương bị Dương Khai thi triển vu thuật khóa ngay tại chỗ. Từng đạo hào quang ngự thú thuật bùng lên từ trong tay của Dương Khai, bao trùm ưng vương, nhưng không có hiệu quả. Ưng vương không ngừng kêu to, hai mắt đỏ tràn đầy cao ngạo bất tuân. Xung quanh ổ chim, gần trăm chim ưng không sợ chết, phát động công kích, không ngừng đánh vào bên này, muốn cứu viện vương của tộc đàn. Điệp bay trên không, vận chuyển vô lực, khiến vu thuật bao phủ toàn ổ chim, ngăn cản những con chim ưng khác lao vào. Những lưỡi dao gió chúng phun ra cũng chỉ gây ra gợn sóng trên khiên vu thuật. Khi Dương Khai cùng Điệp trực tiếp đánh vào trong ổ của ưng vương, Dương Khai vừa không chế được ưng vương, chưa kịp thi triển ngự thú thuật, nó đã kêu to một tiếng. Sau đó chim ưng xung quanh như nghe được hiệu lệnh, đồng loạt lao tới. Nếu không phải có Điệp ngăn, Dương Khai cũng không có thời gian xử lý ưng vương. Những con chim ưng này cấp bậc không thấp nhưng không quá cao. Với thủ đoạn của Điệp, nếu hung ác lên không bao lâu là có thể tàn sát bọn chúng. Nhưng lần này Dương Khai đến đây không phải vì giết chóc mà là thu phục. Bởi vậy Điệp chỉ có thể ngăn cản chim ưng cứu viện, không dám tổn thương chúng. Làm nàng có một thân bản lĩnh đại vu sư mà không thể nào phát huy, cục diện rất bị động. A Ngưu à, người mau nhanh đi, ta sắp không chống đỡ được rồi. Trán của Điệp toát mồ hôi, ngăn cản chim ưng cùng lưỡi dao gió công kích lâu như vậy, nàng cũng tiêu hao không ít. Ta đang cố gắng đây. Dương Khai đáp là đánh ra hào quang ngự thú thuật nhập vào người ưng vương, nhưng mà không xuất hiện hiệu quả trong dự tính. Ngược lại, hắn không ngừng thử, đã tạo thành tổn thương không nhỏ đối với ưng vương. Ngự thú thuật vốn là vu thuật vô cùng bá đạo. Ưng vương cao ngạo bất khuất, vu thuật không thể nào phát huy hiệu quả, bị vô lực xung kích làm cho nó phun máu. Nếu không phải là nó là ưng vương, mạnh mẽ hơn chim ưng bình thường, thì lúc này đã sớm chết. Nhưng tình hình hiện nay, nó cũng không chống đỡ được bao lâu. Ưng là một loài cao ngạo, thuộc về bầu trời, không trói buộc nào ngăn trở được tự do của chúng. Lạnh lùng nhìn vào đôi mắt đỏ của nó, Dương Khai nói. Ngươi nhất định nghe hiểu lời ta nói, dù nghe không hiểu cũng phải hiểu ý ta. Ngươi chỉ có hai lựa chọn, thuần phục hoặc là chết. Thời gian của ta không còn nhiều, ngươi cũng không có nhiều cơ hội như vậy. Lựa chọn cho kỹ đi. Dứt lời, một đoàn hào quang ngự thú bùng lên, lần này không nhập vào người ưng vương mà bị ý chí mạnh mẽ của nó bắn trở ra. Dương Khai mắng một tiếng, khuôn mặt hiện ra dữ tợn. Con mắt xoay chuyển, đột nhiên vung tay. Một cái nguyệt nhận bay ra, nhằm trúng vào một con chim ưng, chém nó ra làm hai. Tiếng kêu thảm thiết vang, máu tươi nội tạng của chim ưng kia rơi vãi trên không trung. Hai nửa thân thể rơi xuống khe sâu. Điệp ngạc nhiên, nhìn lại, liếc sang Dương Khai. Không hiểu hắn nổi điên điều gì. Dương Khai nhìn ưng vương, cười dữ tợn. Người từ chối ta một lần, ta giết một đồng bọn của người. Ta xem, người có thể từ chối bao nhiêu lần. Nói rồi, lại một lần nữa thi triển ngự thú thuật. Lần này hào quang ngự thú không bắn ra, nhưng rõ ràng ưng vương còn chống cự, không muốn phối hợp. Dương Khai rốt cuộc cũng không chịu thua, vung tay lên. Lại một con chim ưng bị chém, rơi khỏi không trung. Ưng vương kêu lên, rõ ràng nó đã nổi giận. Nếu không phải bị Dương Khai dùng vu thuật trói buộc, nó đã sớm nhào lên rồi. Liều mạng chiến đấu với Dương Khai. Dương Khai không sợ mà mừng,

có các đại vu sư ngâm chú ngôn bay lên cao, trên người lóe lên hào quang khiên vu thuật, lao lên đánh tới. Khoảng cách hai bên kéo gần, những dao động vu lực sáng tối tuôn trào từ các nơi. Nhìn thấy công kích sắp bùng nổ, Dương Khai vội đứng trên lưng của Ưng Vương, hô to. Đừng căng thẳng, đừng căng thẳng. Trên lưng chim ưng đột nhiên xuất hiện một người, làm cho các man tộc kinh ngạc, còn các đại vu sư đánh tới đều tròn mắt. Một người dùng sức dụi mắt rồi giật mình nói. Vu ngư! Hôm qua, Dương Khai cùng vu đồ xung đột gây ra động tĩnh khá lớn, làm cho không ít đại vu sư nhìn thấy từ đầu cho tới cuối, tự nhiên có ấn tượng rất sâu đối với vu ngư người nhỏ bé. Bởi vậy bây giờ nhìn thấy Dương Khai là lập tức nhận ra ngay. Trong đám đông, vu đồ nhảy ra, sững sờ hỏi. Này vu ngư, từ đâu mà ngươi lấy ra nhiều man thú như vậy? Đương nhiên là ta bắt được rồi. Dương Khai mỉm cười đáp. Bắt được. Mọi người nghe mà da mặt co rút. Loại man thú phi hành mà dễ bắt như vậy, mọi người đã không kinh ngạc đến như thế. Nếu chỉ một con thì còn thôi, có thể nói là vu ngư may mắn. Nhưng mà đám chim ưng khổng lồ này rõ ràng là một tộc đàn đến 80 con, làm sao mà bắt được? Dương Khai đứng trên lưng Ưng Vương, lớn tiếng nói. Chúng là không kỵ của bổn vương. Các vị đại nhân thấy như thế nào? Là không kỵ. Các đại vu sư đều ngớ người, tuy rằng lần đầu nghe đến cái tên không kỵ, nhưng ánh mắt liền hiểu được tính toán của Dương Khai. Sau đó không ít người đỏ mắt, thèm thuồng nhìn những con chim ưng này. Đại chiến sắp tới, nếu có một đoàn không kỵ như vậy, không nói đâu xa, chỉ riêng điều tra tin tức đã có ưu thế trời ban. Kết thúc tập 557 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.